trong lòng ông kỳ thật vẫn luôn cô đơn trống vắng, ông cần phải có một người để yêu, hơn nữa người này yêu ông, cho dù ông coi trọng đàn ông, Triệu Xưởng biết mình nên chúc phúc. Ông, bởi cô cũng yêu ba giống như ba yêu cô mong muốn ông hạnh phúc, mong muốn ông so với tất cả mọi người đều hạnh phúc hơn. Tựa như vừa rồi trong nhà hàng, cô nhìn thấy một nhà của mẹ hòa thuận ấm áp, mẹ có một người đàn ông yêu bà che chở cho bà. Thế nhưng, ba mình lại chỉ có một người, lúc đó trong lòng cô phi thường chua xót khổ sở, cho nên cô mới kéo cánh tay ba chặt như vậy, cố ý nói khích mẹ. Triệu Xưởng trong lòng giàu dĩ, nói, ba thích, cho dù là đàn ông, con đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là, ba trước đây chẳng phải vẫn thích phụ nữ sao? Con không thấy ba từng hẹn hò đàn ông, thế nào đột nhiên nói thích? Con nghĩ không ra. Triệu Chăn bị con gái nói cho sửng sốt, sau đó nói, này, lại cười khổ một tiếng, này làm sao có thể giải thích? Gặp cậu ấy, giống như đột nhiên bị sét đánh, đột nhiên đầu óc khai thông, ba chỉ có thể giải thích như vậy. Nghe ba nói vậy, Triệu Xưởng biết ba thật sự là không phải người kia thì không được. Thời gian trước đây, cô chỉ biết Triệu Chăn và người yêu hiện tại ở chung rất hài lòng. Ba cô hoàn toàn là ở trong tình yêu cuồng nhiệt, có đôi khi đụng chúng lúc ông đang cùng người yêu gọi điện thoại. Hoàn toàn có thể thấy trên mặt ba cô bộ dáng tươi cười cưng chiều, thậm chí mang theo một tia ngu ngốc trước nay chưa từng thấy. Chỉ có tình yêu cuồng nhiệt chân chính mới có thể làm người ta biến ngốc. Triệu Xưởng hiểu rõ đạo lý này cực kỳ. Trước kia cô không phải là ngây ngốc thích Trương Hoàn, sau đó theo đuổi cậu sao? Nếu không phải vì yêu quá sâu, Triệu Xưởng không cách nào tưởng tượng mình có thể bỏ đi tôn nghiêm tiếp cận một người như vậy. Triệu Xưởng nói, được rồi, con không kỳ thị đồng tính, chỉ là, theo con được biết, hai người đàn ông cho dù có thể đến nơi khác kết hôn, nhưng trong nước cũng sẽ không thừa nhận. Lẽ nào ba muốn dẫn người nam nhân kia đến nước khác tìm nơi nương tựa sao? Hơn nữa, ông nội bà nội nếu biết làm sao bây giờ? Ba, tuy rằng ba một bó tuổi rồi, nhưng con cảm thấy ông nội vẫn sẽ cầm quải trượng đánh ba. Càng nói về sau, Triệu Xưởng đã có chút hả hê nhìn ba cô rồi, tựa hồ là đang tưởng tượng cảnh ông nội xách quải trượng rượt ba chạy. Triệu Chăn cười hôn lên trán con gái một cái, nói, chỉ cần con có thể tiếp nhận, chuyện khác, ba sẽ có biện pháp giải quyết. Con không cần tưởng tượng ông nội cầm quải trượng đánh ba, ông nội cho dù muốn đánh, đến lúc đó cũng tìm không được quải trượng. Triệu Xưởng đẩy ba ra, nói, con đều lớn rồi, không nên hơi một tí là hôn chán con. Ba nhìn ba kìa, từ khi yêu đương, ba càng ngày càng dính, con nói, ba sẽ không đối với bạn trai cũng thế này đi. Nghĩ đến ba cô kỳ thật ở trong lòng một người đàn ông khác làm vai nữ, Triệu Xưởng đột nhiên cảm thấy hàn khí kéo tới, hung hăng dùng mình một cái, trên mặt mang theo thăm dò hỏi Triệu Chăn, ba sẽ không làm bót đấy chứ? Triệu Chăn vì câu này mà trầm mặt, nói, làm sao lại nghĩ vậy? Sau đó nham hiểm nở nụ cười, con cảm thấy ba là dạng đó. Triệu Xưởng cảm thấy ba như vậy thật dọa người, nhanh chóng lắc đầu, cười nói, không có. Con chỉ là hỏi một chút. Triệu Chăn lúc này mới thả lỏng sắc mặt, lại nghĩ đến lúc cùng Trương Hoàn tạm biệt. Trương Hoàn nói ông rửa sạch cái mông, ông liền nở nụ cười, nghĩ thầm xem trở về làm sao thu thập Trương Hoàn vẫn nhớ thương mông ông. Triệu Xưởng chọt cánh tay ba, nói, ba đang nghĩ cái gì, cười âm hiểm đến thế. Triệu Chăn nói, không có gì, đang nghĩ có phải nên mua cho cậu ấy một món quà cậu ấy có thể nhận. Con có kiến nghị gì không? Triệu Xưởng thầm nghĩ ông khẳng định đang suy nghĩ chuyện không nên để thiếu nhi biết, nhưng là không vạch trần ông, nói, quà, hắn thích cái gì? Theo con thấy, vẫn là đưa tiền thực dụng nhất, muốn mua cái gì mua cái đó. Triệu Chăn nói, cậu ấy không nhận tiền của ba. Triệu Xưởng nói, bạn trai ba bao nhiêu? Ba luôn không nói cho con tuổi người ta, con làm sao tham khảo cho ba chứ? Triệu Chăn ngẫm lại, vẫn là nói cho con gái, mới 20 thôi. Triệu Xưởng một bộ kinh ngạc nhìn ba, ba trâu già gặm cỏ non a, người ta lớn hơn con không được bao nhiêu đâu. Cô không biết biểu đạt thế nào nữa. Cô nguyên bản còn tưởng rằng người kia cô phải gọi bằng chú, không nghĩ tới lại là một thanh niên. Triệu Chăn bị con gái nói vậy, tuy rằng ông luôn ra mặt dày còn vô lại, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nói, đều đã coi trọng rồi, cậu ấy tương đối trẻ tuổi, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa, lại nói, con nghĩ bơ bơ thoạt nhìn thật sự rất già sao? Triệu Sưởng nói, cho dù nhìn không già, nhưng tuổi tác tóm lại bao nhiêu rồi? Triệu Chăn nghĩ thầm con gái quả thật nghĩ vậy, ông sầu não, con gái nếu như biết đối phương là Trương Hoàn, phỏng chừng sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt đi, không khỏi có chút phiền muộn. Triệu Sưởng thấy ba đột nhiên như đưa đám, còn tưởng rằng lời nói vừa rồi đả kích lòng tự trọng lão nam nhân. Cô cảm giác mình nói ba như vậy rất không đúng, vì vậy nhanh chóng cứu vãn, đàn ông hơn 40 có mị lực nhất. Ba hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại ông già 70-80 tuổi cưới cô gái trẻ tuổi đầy ra, như ba, hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Chăn cười vỗ vỗ vai con gái, biểu thị chính mình không sao. Về nơi ở, Triệu Chăn liền cùng Trương Hoàn gọi điện thoại. Bởi vì khi ra ngoài, Triệu Chăn thông báo cho Trương Hoàn là cùng con gái đi gặp một nhà vợ cũ. Cho nên lúc này, Trương Hoàn liền hỏi ông một câu, gặp mặt sao rồi? Vợ cũ ông có khỏe không? Triệu Chăn cảm thấy Trương Hoàn lúc nói câu này nghe chua chua, bất quá, cũng khó trách. Trương Hoàn nghĩ đến chính mình thanh thanh bạch bạch, trong sạch, cùng một chỗ với Triệu Chăn. Triệu Chăn là mối tình đầu của cậu, các thể nghiệm ban đầu đều là cùng ông. Thế nhưng, nhìn xem Triệu Chăn, trước khi ở cùng cậu, Triệu Chăn sợ Trương Hoàn nghĩ nhiều. Bèn nói, cô ấy hiện tại là phu nhân của người khác, con đều có 4 đứa rồi. Tôi bởi vì quan hệ của Sưởng Sưởng mới đi gặp một nhà bọn họ, tôi không có sinh ra tâm tư nào khác. Trương Hoàn nói, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi, lại không nói ông sinh tâm tư khác. Triệu Chăn cười nói, em không suy nghĩ miên man là được rồi. Tôi đã ly hôn cô ấy 10 mấy năm, nếu không phải lần này gặp lại, tôi sớm đã quên tướng mạo cô ấy. Trương Hoàn, trừ em ra, tôi sẽ không động tâm với những người khác. Hơn nữa, năm đó là cô ta phản bội tôi. Tôi không có lý do gì lại động tình với một người từng phản bội tôi, không phải sao? Triệu Chăn đột nhiên thốt ra một lời tâm tình, làm cho Trương Hoàn không được tự nhiên. Hơn nữa, Triệu Chăn nói ông là bị vợ cũ phản bội, lời nói mang theo một chút ưu tư, này khiến Trương Hoàn lại thấy thương xót ông, không khỏi nói, chỉ cần ông không phản bội tôi chứ, ông có thể yên tâm, tôi sẽ không phản bội ông. Nói xong, chính cậu cũng sửng sốt. Triệu Chăn ở bên này điện thoại cũng sửng sốt. Giọng Triệu Chăn đột nhiên trở nên ôn nhu, nói, vậy những lời này không phải có thể lý giải thành em nguyện ý cùng tôi cùng một chỗ cả đời? Trương Hoàn đỏ mặt, rất ngượng ngùng, thấp giọng nói, vậy phải xem ông biểu hiện thế nào. Triệu Chăn nhẹ giọng cười nói, vậy em mong muốn tôi biểu hiện thế nào? Trương Hoàn bị giọng điệu cố ý đùa giỡn này chọc cho phi thường xấu hổ quẫn bách, cuối cùng lại nhắc nhở, về tới, tắm sạch mông chờ tôi. Triệu Chăn lập tức đen mặt, nghĩ thầm nhóc con này thật sự là càng ngày càng biết tạo phản, trong miệng lại nói, được, tôi sẽ chuẩn bị nước thật tốt, chúng ta có thể ở trong bồn tắm thử xem. Lời nói của Triệu Chăn sẽ không thể tránh khỏi phát triển theo hướng thô bỉ, Trương Hoàn nhanh chóng chặn ngang. Nói tiếng tạm biệt Triệu Chăn liền cúp điện thoại. Còn lại Triệu Chăn ở bên này nhìn chằm chằm điện thoại cười mắng, đứa nhóc này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, kinh hỉ. Triệu Sưởng vốn mong muốn ba có thể bồi mình thêm mấy ngày, nhưng nhìn thấy lúc ba ở cùng mình, tuy rằng biểu hiện phi thường chấn định mà thản nhiên, nhưng tâm không biết trôi đi nơi nào. Cô biết hiện tại tâm tư ông đã bay đến trên người cậu bạn trai kia, tâm tư đặt trên người mình đã chẳng còn nhiều như trước. Cô không tránh khỏi cảm thấy hơi khổ sở, thế nhưng, cũng vì ba tìm được người yêu mà vui vẻ. Cô biết mình phải chân chính trưởng thành, không thể lại giống như trước ỷ lại vào ba. Vì vậy, cô phi thường thành thục đem ba mắng về nước. Khi Triệu Chăn đi, ở sân bay ôm con gái thật lâu, vỗ bả vai cô, nói, phải chú ý cơ thể, không được thức đêm, sáng phải dậy sớm, phải ăn sáng, ăn nhiều đồ chung, bớt ăn thực phẩm rác bên này. Còn chưa nói xong, đã bị Triệu Xưởng mới vừa rồi còn vùi trong bi thương xa cách đẩy ra. Triệu Xưởng không nhịn được nói, ba xong chưa, mỗi lần đều nhắc con biết rồi, ba đi nhanh lên, đi đi. Triệu Chăn lại cảm thán con gái lớn không giữ được trong nhà, mới rời đi, vào cửa An Ninh rồi vẫn vẫy tay với con gái. Triệu Xưởng không được tự nhiên phất tay với ông, nhìn ông mang theo vệ sĩ vào trong, chính mình mới xoay người đi. Ngồi trên xe quay về, Triệu Xưởng cầm điện thoại phát ngốc, thấy ba rời đi, trong lòng cô rất không muốn, sau cùng chỉ phải đè nén những tâm tình này xuống, nhắn cho Triệu Chăn một tin nhắn, bơ bơ, ba phải hạnh phúc đấy. Triệu Chăn thấy cái tin nhắn này, trong nháy mắt cảm động, cười trả lời một câu, bơ bơ sẽ không để con thất vọng. Thấy tin nhắn Triệu Chăn trả lời, Triệu Xưởng hừ một tiếng, cất điện thoại, xem phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Sau khi Triệu Chăn quay về S thị, chưa về Đại Trạch, trực tiếp đến căn nhà nhỏ thường hẹn hò với Trương Hoàn, ngồi máy bay thời gian dài, tinh thần ông không được tốt, tắm rửa một cái liền nằm trên giường điều chỉnh sai múi giờ, chuẩn bị sáng hôm sau đón Trương Hoàn đi ăn sáng. Triệu Chăn về sớm hơn vài ngày, Trương Hoàn cũng không biết, cậu cho là ông còn phải mấy ngày nữa mới về, cho nên khi cậu tới nhà nhỏ, không có làm chuẩn bị, vào nhà, không nói chuyện với nữ giúp việc, liền chạy lên lầu, mấy quyển sách chuyên ngành của cậu đặt ở đây, cậu đến lấy sách, mở cửa phòng ngủ, liền thấy chăn trên giường đang cuộn quanh một hình người đang ngủ, cậu nghĩ thầm ai đây, chẳng lẽ là thân thích của Triệu Chăn, cậu không nghĩ Triệu Chăn sẽ về sớm, cho nên không ngờ tới người nọ là Triệu Chăn. Cậu chỉ nghĩ đó là một người khác, cậu luôn có tính khiết phích khi biết có người đụng vào giường của cậu và Triệu Chăn, điều này làm cho trong lòng cậu phi thường khó chịu. Bất quá, cậu đảo mắt liền thấy vali Triệu Chăn xách về để một bên trước ghế sơ lan, Trương Hoàn sửng sốt một chút, bước nhanh về phía giường, cúi xuống nhìn, không phải Triệu Chăn thì là ai? Cậu có chút giật mình vì Triệu Chăn về sớm, nhưng nhìn thấy ông ngủ say, biết ông một đường vất vả. Vì vậy không đánh thức ông, chỉ là cúi người nhìn ông một hồi, đưa tay muốn sờ mặt ông một chút, cuối cùng lại thôi, nghĩ thầm để ông ngủ thật ngon đi. Trương Hoàn cầm sách, liền rời đi, trong trường cậu có việc, đã hẹn người ta rồi. Sáng hôm sau, lúc Triệu Chăn gọi điện thoại cho Trương Hoàn giả bộ không biết Triệu Chăn đã về, vẫn cùng ông nói những chuyện khác. Cậu biết Triệu Chăn về mà không nói cho cậu, đoán chừng là muốn cho cậu kinh hỉ gì đó, cho nên nguyện ý phối hợp với ông. Trương Hoàn thức cả đêm chạy thử chương trình, lúc này còn đang trong học viện. Triệu Chăn vừa đau lòng, vừa mắng cậu không yêu thương thân thể. Sau đó còn nói sẽ kêu tài xế mang bữa sáng cho cậu, bảo Trương Hoàn lát nữa xuống lầu lấy bữa sáng. Trương Hoàn đáp ứng, nghĩ thầm chốc lát nữa nhất định là Triệu Chăn đưa đến, vì vậy trên mặt cũng lộ ra nét cười, thành thành thật thật đáp ứng. Qua một hồi, Trương Hoàn quả thật nhận được điện thoại của vị tài xế luôn đưa cơm cho cậu, nói cậu xuống lầu lấy bữa sáng. Trong phòng làm việc chỉ có mình cậu, Trương Hoàn khóa cửa mới xuống lầu, do thức đêm, cước bộ hơi không vững, ra khỏi lầu. Bên ngoài là không khí lạnh như băng, lúc này còn sớm, sắc trời không rõ, thành thị đã tỉnh dậy, nhưng trong trường vẫn như trước yên tĩnh vắng vẻ. Cây bạch quả rụng hết lá một bên cao tận chân trời, thẳng tắp hướng lên trên. Trương Hoàn trông thấy chiếc xe vị tài xế kia lái mỗi lần, thấy là chiếc xe này mà không phải chiếc Triệu Chăn thích lái. Trong lòng Trương Hoàn còn kinh ngạc một chút, cho rằng quả thật là tài xế đến đưa điểm tâm, mà không phải Triệu Chăn. Cậu chạy tới, cửa xe bên tài xế mở ra, Trương Hoàn thăm dò nhìn vào, vừa muốn nói chuyện, đã bị Triệu Chăn đang ngồi trong kéo vào. Trương Hoàn cơ hồ là ngã lên người Triệu Chăn, cậu kêu một tiếng kinh hoàng, đã bị Triệu Chăn hôn lên miệng. Một chỗ chật hẹp như thế, hơn nữa còn chưa đóng cửa xe, chờ Triệu Chăn buông Trương Hoàn ra, Trương Hoàn liền đánh lên vai Triệu Chăn hai cái, gương mặt ửng đỏ chừng ông, về lúc nào, giả thần giả quỷ. Triệu Chăn cười, bảo Trương Hoàn lên xe. Trương Hoàn từ bên kia ngồi vào ghế phó lái, liền đỡ chán nhìn Triệu Chăn, nói, này là muốn đi đâu, tôi đói bụng, ông không mang điểm tâm tới. Triệu Chăn cúi người hôn lên mặt Trương Hoàn một cái mới lên tiếng, làm công việc liền không muốn sống nữa, bảo em không được thức đêm, em không nghe lời, phải nghiêm phạt. Em, không có bữa sáng. Trương Hoàn đương nhiên sẽ không tin lời này, khẽ hừ một tiếng, không để bụng. Triệu Chăn lái xe mang theo Trương Hoàn quay về nhà nhỏ, trên bàn cơm trong phòng ăn đã dọn sẵn bữa sáng, dị thường phong phú. Trương Hoàn cười liếc nhìn Triệu Chăn, liền ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Triệu Chăn ngược lại không làm sao ăn nổi, ngồi chỗ kia thỉnh thoảng bảo Trương Hoàn ăn chậm một chút, chính mình tùy ý ăn chút ít. Trương Hoàn nhìn ông nếm hai cái thủy tinh bao liền buông đũa, quan tâm hỏi, sao chỉ ăn chút ít thế? Triệu Chăn cười cười, em ăn của em đi, không cần quản tôi không đói. Trương Hoàn nga một tiếng, tuy rằng Triệu Chăn bảo không cần lo cho ông, cậu vẫn gắp cho ông một miếng trứng chiên đặt vào chén. Là cậu gắp, Triệu Chăn liền vui vẻ ăn. Sau bữa sáng, Trương Hoàn chạy lên lầu tắm rửa thay quần áo, Triệu Chăn theo đến, gõ cửa phòng tắm, nói, em tối hôm qua không ngủ, lại vừa mới ăn, tắm như vậy không tốt, em đừng tắm lâu, nghe thấy không? Trương Hoàn trực tiếp mở cửa, nhìn Triệu Chăn đứng ở cửa, ánh mắt lóe lóe, thấp giọng hỏi, có muốn cùng vào không? Triệu Chăn được mời, sửng sốt một chút, trong nháy mắt mặt tươi cười, làm sao không muốn vào cùng? Trương Hoàn nhìn ông một bộ dạng, tuy rằng muốn khinh bỉ ông hai câu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là muốn đưa tay đóng cửa. Triệu Chăn làm sao cho cậu đóng cánh cửa đã mở ra, chặn cửa chui vào, đồng thời kéo qua Trương Hoàn trần trụi ôm vào trong lòng hôn. Trương Hoàn mới đầu còn đẩy ông hai cái, sau đó liền thân thiết ôm lấy cổ Triệu Chăn, đáp lại ông. Thân thể hai người dính sát vào một chỗ, nhiều lần dây dưa hôn môi, tay Triệu Chăn vuốt ve lưng Trương Hoàn, thay đổi góc độ cùng cậu hôn môi. Vòi sen còn đang xả nước, trong phòng tắm bốc lên hơi nước, giọt nước bắn xuống sàn, thanh âm sàn sạt. Thế nhưng hai người lại không nghe thấy, bọn họ chỉ nghe được nhịp đập của mình và đối phương, tiếng thở dốc, còn có những lời yêu thương đối phương nói ở trong lòng. Hai người đều nghẹn hơn 10 ngày, đều khát vọng thân thể đối phương, hy vọng có thể phóng thích. Triệu Chăn trong đầu thầm muốn đặt bảo bối trong lòng lên tường xâm phạm, nhưng sau khi phát hiện tường lạnh, ông đành bỏ ý niệm này đi. Ông đưa tay nắm lấy trung tâm dục vọng của Trương Hoàn, thứ nóng cứng kia làm cho Triệu Chăn biết cậu rốt cuộc là cần mình đến mức nào, thế là dục vọng bản thân cũng càng cao. Hai người ở trong phòng tắm ôm hôn nồng nhiệt rất lâu, như là vĩnh viễn đều thấy thiếu. Triệu Chăn liếm hôn tai Trương Hoàn, giọng khàn khàn đề nghị, bảo bối, chúng ta lên giường đi. Con mắt Trương Hoàn đo đỏ, thở hổn hển, tôi còn chưa tắm. Triệu Chăn một phen bế Trương Hoàn lên, đại trưởng phu, đâu cần câu nệ tiểu tiết như thế. Trương Hoàn bị Triệu Chăn ôm như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì. Được ông ôm ra ngoài đặt lên giường, cậu phục hồi lại tinh thần, nhìn Triệu Chăn đứng cạnh giường thật nhanh cởi quần áo. Vóc người Triệu Chăn thật sự là đẹp, Trương Hoàn mê muội nhìn làn da lỏa thể của ông, trong mắt thậm chí một đoàn lửa cháy. Triệu Chăn nhìn cậu cười, cởi quần xuống, tính khí cực đại dương cao thật sự hùng vĩ. Trương Hoàn không khỏi mặt càng đỏ hơn, thở dốc một ngụm, đem mặt rời sang một bên. Triệu Chăn cười một tiếng. Khi Trương Hoàn xấu hổ, luôn khiến ông cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng lan tràn một dòng nước ấm, khiến toàn thân ông phấn khởi, thầm nghĩ hung hăng tiến vào cậu. Triệu Chăn lên giường liền đè Trương Hoàn đang làm bộ bình tĩnh kỳ thật rất xấu hổ, ông vừa hôn xương quai xanh, vừa vươn tay cầm lấy tính khí của cậu vuốt động. Trương Hoàn khẽ nhếch miệng thở dốc, đầu óc bởi vì vui sướng mà không nhớ nổi bất cứ chuyện gì khác, cậu giống như đang trên thiên đường. Nhiệt lưu cả người dũng động, thầm muốn tìm nơi phát tiết ra. Triệu Chăn từ xương quai xanh dần dần hôn xuống dưới, ngậm lấy nhũ tiêm trước ngực cậu liếm lộng khẽ cắn. Trương Hoàn vì hơi đau đớn mà thở ra một tiếng, trong thân thể như có kiến bò, ngứa ngứa, đau đau, nhưng là vui sướng không ngừng. Cậu thấp giọng rên rỉ thậm chí mang theo chút ý vị đau đớn, thế nhưng vẻ mặt mê ly lại mang theo thần tình vui sướng lại không kiên nhẫn. Triệu Chăn nhẹ giọng gọi cậu bảo bối. Trương Hoàn cảm giác lưng tê dại, đôi mắt mơ mang nhìn thấy Triệu Chăn cúi xuống ngậm lấy dục vọng của cậu. Cậu không khỏi khẽ run bật lên một chút, bắp đùi đều phát run, thở hổn hển đứt quãng nói: Ông không cần như vậy. Lại duỗi tay muốn đẩy Triệu Chăn ra, nhưng lại vì bị Triệu Chăn mút lấy, khiến tay cậu chỉ có thể nắm chặt ga giường, lưng cũng không tự chủ cong lên một chút. Tay Triệu Chăn xóa nắn mông cậu, thần trí Triệu Chăn toàn bộ bị khoái hoạt khống chế, mỗi lần cùng với Triệu Chăn hưởng thụ tình ái, cậu cơ hồ là đem toàn bộ chính mình đều giao cho ông, tinh thần của cậu, toàn bộ cơ thể cậu. Cậu không bài xích hành động của ông, hoàn toàn tin tưởng ông, yêu thích ông làm chuyện này với mình, cảm thụ bờ môi của ông, đầu lưỡi của ông, hơi thở của ông, ngón tay của ông, thậm chí là mỗi một ma sát giữa thân thể của ông đối với cậu. Những thứ này làm cho Trương Hoàn cảm thấy mê muội, tinh thần cậu toàn bộ thả lỏng, lúc này có cảm giác mình không gì không thể cùng ông chia sẻ, không có gì không thể dành cho ông. Khi đến cao trào, Trương Hoàn thậm chí kêu thành tiếng, xong chuyện cậu thấy có chút xấu hổ, vì cậu cư nhiên cứ như vậy bắn trong miệng Triệu Chăn. Thế nhưng, lúc đó, cậu lại chỉ cảm nhận được kích tình và tốt đẹp không gì sánh được. Sau đó cậu nghĩ đến, trên thế giới này ngoại trừ Triệu Chăn, sợ rằng sẽ không thể cùng bất luận kẻ nào phát sinh quan hệ. Cho dù có, chỉ sợ cậu cũng sẽ không thể buông lỏng giống như ở trước mặt Triệu Chăn, cảm nhận được vui sướng trong đó. Lúc Triệu Chăn giúp Trương Hoàn mở rộng cửa sau, Trương Hoàn mới phục hồi lại tinh thần. Cậu giãy thân thể, giọng nói mềm nhũn hỏi Triệu Chăn, ông muốn làm gì thế? Chú thích, thủy tinh bao, là món ăn nhẹ của dân tộc Hán ở Phúc Kiến, Tuyền Châu. Màu sắc trắng nõn, mềm mại, hương vị thanh đạm. Khi ăn cảm thấy vụn đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, liêm trướng buông xuống. Triệu Chăn cúi người hôn lên thân thể Trương Hoàn, cười cười nhẹ giọng nói, bảo bối, em không thể bỏ chạy, mỗi lần đều để tôi chịu khổ. Trương Hoàn hé nửa đôi mắt nhìn ông, sau đó lại thấy thứ to lớn ngẩng cao đầu dưới thân Triệu Chăn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nói, tôi dùng tay làm. Triệu Chăn ôm cậu, dùng cọ của Trương Hoàn, nói, luôn dùng tay có gì hay chứ. Trương Hoàn giơ tay khẽ đẩy Triệu Chăn, diện vô biểu tình nhìn Triệu Chăn một lúc, trên trán Triệu Chăn rịn mồ hôi, hơi thở nặng nhọc nóng rực, thổi lên gò má cậu, tim Trương Hoàn nóng lên, nói, nhưng lần trước ông đáp ứng tôi thế nào, ông nói để tôi ở trên, lẽ nào ông nói không giữ lời. Triệu Chăn cười cỏ bên tai Trương Hoàn, nói, tôi không phải nói mà không giữ lời, chỉ là, em cũng biết hai người đàn ông làm rất dễ bị thương, em lại không có kinh nghiệm, em dám cam đoan tôi có thể có vui sướng lại không bị thương sao? Hơn nữa, xế chiều hôm nay tôi còn muốn đi công ty, thật để cho em đến, buổi chiều tôi làm sao ra ngoài, em nói có phải không? Trương Hoàn biết Triệu Chăn nói đúng, nhưng vẫn giận dỗi nói, vậy ông liền có thể làm tôi không ra cửa gặp người. Triệu Chăn nói, tôi không phải ý này, em xem em, tối hôm qua thức đêm, hôm nay nên ở trên giường ngủ thật tốt. Hơn nữa, em có thể trước nhìn thật kỹ tôi làm thế nào, học xong, lần sau lúc em tới, cũng đã có kinh nghiệm, không phải sao? Tuy Trương Hoàn cảm thấy Triệu Chăn đây là cố ý từ chối, thế nhưng, ông nói xác thật có lý. Triệu Chăn thấy vẻ mặt Trương Hoàn có một tia buông lỏng, tiếp tục cổ vũ, từng làm không mới có thể làm một tốt, những lời này không phải kinh nghiệm người khác tổng kết ra sao? Em nên học trước một ít, tôi sau này nhất định cho em đến, có được không? Hơn nữa, tôi sẽ không để cho em bị thương, lần trước không phải em cảm thấy rất thoải mái sao? Ông nói đến đây, Trương Hoàn liền xấu hổ lúng túng đánh lên lưng Triệu Chăn một cái, quát, ngậm miệng, còn nói, ông liền xuống cho tôi. Triệu Chăn nghĩ thầm Trương Hoàn kỳ thật phỏng chừng vẫn muốn thử xem cảm giác nằm dưới, chí ít cậu có hứng thú hoặc hiếu kỳ, đây đối với Triệu Chăn mà nói, đã đủ để dụ Trương Hoàn lên đường. Ông phi thường kiên nhẫn bôi trơn cho cậu, Trương Hoàn không biết chàng Bích Đường ruột của mình cư nhiên mẫn cảm như vậy, tuy không đến mức cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đích xác không phải rất khó chịu, còn thỉnh thoảng bị Triệu Chăn khiêu khích khoái cảm. Mặt Trương Hoàn đỏ bừng, đem mặt chôn sâu vào trong gối. Triệu Chăn thậm chí hoài nghi cậu muốn nghẹn chết chính mình, thế là không ngừng an ủi cậu, lại hôn tai hôn gáy. Trương Hoàn chỉ thấp giọng dầu dĩ nói, ông muốn làm thì làm nhanh đi. Triệu Chăn vì trêu chọc cậu, còn không ngừng nói cho cậu nghe quá trình nới rộng, nói sau này cậu phải học thật kỹ. Vì những lời này của Triệu Chăn, cơ thể Trương Hoàn càng trở nên mẫn cảm, ngay cả lưng đều nổi lên một tầng đỏ nhà. Triệu Chăn làm tốt công tác mở rộng, hôn một cái trên mặt Trương Hoàn, rõ ràng là muốn thương yêu Trương Hoàn, trong miệng lại nói, tôi lại dùng chút dầu bôi trơn là tốt rồi, tôi thấy em thật thích thứ đồ chơi này bôi vào. Trương Hoàn xấu hổ quẫn bách thầm muốn mắng ông hai câu, nhưng cậu nhịn xuống, nói, ông nếu không nhanh lên một chút, thì để tôi tới đi. Khi Trương Hoàn cho rằng lại là đầu ngón tay của Triệu Chăn tiến vào, Triệu Chăn cứ như vậy không hề báo trước đâm đại gia hỏa của mình vào. Ông chưa tiến vào bao nhiêu, Trương Hoàn vẫn đau đến kêu ra tiếng, mắng, ông làm cái gì? Thứ gì vậy? Lấy ra. Triệu Chăn nhìn xuống không di động, cầm tay Trương Hoàn đến sờ sờ hung khí của mình. Trương Hoàn nhẹ hô một tiếng, Triệu Chăn ôn nhu dỗ cậu, tôi làm chậm thôi, không có chuyện gì, em thả lỏng là được, giao cho tôi đi. Không có việc gì. Trương Hoàn muốn giãy ra, thế nhưng Triệu Chăn lại đè xuống bảo cậu thả lỏng. Cậu đành hít sâu một hơi, cậu cảm nhận được cảm giác Triệu Chăn chậm rãi đi vào, chứng đau làm cho cậu không biết làm thế nào. Thế nhưng cậu không muốn để Triệu Chăn xem thường mình, vì vậy sau khi đáp ứng sẽ không xin tha, cũng sẽ không bỏ nửa chừng, trừ phi cậu thật sự tức giận không chịu nổi. Trán Trương Hoàn đổ đầy mồ hôi. Triệu Chăn đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, ông vừa chậm rãi đi vào, vừa hôn lưng và cổ Trương Hoàn. Trương Hoàn không biết qua bao lâu mới chậm rãi cảm nhận được một ít khoái cảm sau tê dại. Triệu Chăn phát hiện cậu không khó chịu lắm, liền tăng nhanh động tác, tay cũng đưa ra trước xóa nắn khí quan mềm xuống của Trương Hoàn. Trương Hoàn cắn răng không để mình kêu ra tiếng. Bởi vì đau đớn và khoái cảm kỳ quái này mà đại não mê man, thần trí mơ hồ. Triệu Chăn thở dốc ôn nhu hỏi cậu, đau lắm sao? Có muốn tôi chậm chút không? Trương Hoàn không trả lời ông, cậu cảm giác mình bị ông làm cho choáng váng. Sau đó Triệu Chăn không thỏa mãn với tư thế vào từ đằng sau. Ông muốn nhìn mặt Trương Hoàn, muốn nhìn ánh mắt cậu, liền ôm cậu xoay lại. Trương Hoàn nhắm mắt, thanh âm rất nhẹ, ông nhanh lên một chút. Triệu Chăn lại cúi người hôn khóe môi cậu, đáp lại, phải chậm mới được. Em muốn thượng tôi, vậy lúc này nên cảm nhận thật tốt, nếu không đến lúc đó em làm sao có kinh nghiệm. Trương Hoàn bị ông chọc cho có chút sợ hãi, muốn giơ tay đánh ông, nhưng Triệu Chăn đột nhiên hung hăng đâm vào, khiến cậu kêu một tiếng, tay chỉ có thể bắt được ga giường, sợ bị Triệu Chăn đâm đụng vào đầu giường. Triệu Chăn nhìn thần tình cắn răng chịu khổ của Trương Hoàn, chỉ muốn bật cười. Ông cố ý giày vò cậu, chậm rãi giày vò, không ngừng cọ sát vào điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu. Trương Hoàn dần dần chịu không nổi, mắng ông hỗn đản, chân lại kẹp lấy eo ông. Triệu Chăn di động, thân thể Trương Hoàn phi thường mềm dẻo, thắt lưng cơ hồ bị gập lên, cậu hình như cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Triệu Chăn nhìn cậu lúc này thần sắc mê man, không ngừng ma sát đâm vào bụng mình, biết cậu cảm nhận được khoái cảm, liền thở phào nhẹ nhõm, động tác cũng mạnh hơn vừa rồi. Giường lớn trong phòng không ngừng phát sinh là âm thanh có tiết tấu, đệm nhấp nhô, tiếng thân thể ma sát, tiếng hai người hôn môi, hoặc là tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn có tiếng mắng nhỏ của Trương Hoàn, hoặc tiếng rên rỉ đứt quãng không chịu nổi. Kịch liệt, nhiệt tình, ái muội. Triệu Chăn khống chế ý muốn bắn dục vọng nóng rực trong cơ thể Trương Hoàn, vì suy nghĩ cho thân thể cậu, rút ra, bắn vào giữa hai chân Trương Hoàn. Trương Hoàn vì bắp đùi nhạy cảm bị dịch nóng kích thích, cũng bắn ra. Triệu Chăn nằm bên người Trương Hoàn, thở hổn hển, kéo lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Trương Hoàn qua một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, cậu dựa vào trong lòng Triệu Chăn, có chút không biết chính mình đang ở đâu, cảm giác đêm nay là đêm nào, thời gian giống như ngưng lại, mà thế giới phức tạp rộng lớn này, chỉ có cậu và Triệu Chân hai người. Tuy ban đầu xác thật khó chịu, nhưng sau đó, cậu không thể không thừa nhận, cậu bị Triệu Chân ôm lấy trừ xác, lại từ trong đó cảm nhận được một loại khoái cảm kỳ diệu, động tác nguyên thủy nhất của con người, làm cho cậu từ trong đau đớn cảm nhận được kích tình nhiệt liệt không gì sánh được, nhưng lại an tâm bình thản như vậy, cậu như đang chờ đợi tu luyện thăng tiên, thậm chí một khắc cuối còn cảm nhận được vĩnh hằng. Cậu không nói rõ được loại cảm giác này, chỉ có thể đưa tay ôm chặt Triệu Chân. Sau đó Trương Hoàn buồn ngủ, Triệu Chân ôm cậu đi tắm. Trong bồn tắm, Triệu Chân xoa bóp cơ thể cho cậu. Trương Hoàn cảm thấy phi thường thoải mái mà an tâm, liền ngủ mất. Triệu Chân kiểm tra thân thể cho Trương Hoàn, phát hiện ngoại trừ sưng đỏ một chút ra thì không có chảy máu. Ông cẩn thận giúp cậu bôi thuốc, chỉ sợ làm cậu thức giấc. Triệu Chân vỗ về cơ thể Trương Hoàn, không thể không nghĩ, trước đây nói Trương Hoàn thiên phú dị bẩm phi thường chính xác. Sau đó Triệu Chân cùng Trương Hoàn lên giường ngủ, ông không buồn ngủ, nhưng ông vui vẻ nằm trên giường tỉ mỉ quan sát dung nhan khi ngủ của Trương Hoàn. Còn thừa dịp Trương Hoàn ngủ say, mấy lần hôn cậu. Buổi trưa Trương Hoàn tỉnh lại, Triệu Chân gọi cậu cùng nhau ăn cơm. Trương Hoàn tuy thấy mông cảm giác rất kỳ kỳ, nhưng cậu ngược lại không phải rất ngượng ngùng. Cùng nhau ăn cơm chưa xong, phát hiện bước đi chính mình không có gì kỳ quái, liền muốn về trường học. Triệu Chân không cho cậu quay về, nói, em ở nhà đợi đi, tôi đến công ty rất nhanh sẽ quay lại. Có lẽ Triệu Chân chỉ không chú ý nói nơi này là nhà, thế nhưng nghe vào tai Trương Hoàn, cậu lại sửng sốt một chút, không biết thế nào, trong lòng lại ấm áp. Cậu đưa tay từ phía sau ôm lấy eo ông, nói, vậy ông về sớm một chút, tôi dùng máy tính trong này làm việc cũng được. Triệu Chân cười hôn hôn mũi cậu rồi mới đi, loại phương thức hôn giống như trêu chọc con nít này, trước đây Trương Hoàn không thích lắm, lần này lại không cảm thấy gì. Học kỳ mới bắt đầu rồi, diễn đàn buôn bán đồ xe cơn, Han Trương Hoàn làm cho Nghiêm Lập Bản đã đi vào quỹ đạo, cậu vừa làm hạng mục trong phòng nghiên cứu, vừa muốn làm công việc bên ngoài đàn anh giới thiệu, lại còn chuyện Nghiêm Lập Bản, thế là cậu trở nên vô cùng bận. Triệu Chân có ý muốn cậu không nên bận rộn như vậy, bảo cậu thoải mái là được rồi, nhưng Trương Hoàn không để ý ông khuyên bảo, cậu ham thích làm những việc có thể làm. Khi biết Trương Hoàn ở bên ngoài làm thêm, Triệu Chân liền đề nghị với Trương Hoàn, hỏi cậu có muốn đến công ty ông làm việc không, ông có thể cho cậu học hỏi thêm vài thứ, tiếp xúc xã hội, sau này đối với việc lập nghiệp hoặc công việc của cậu đều có lợi. Nhưng Trương Hoàn lại lắc đầu kiên quyết từ chối. Trong lòng Trương Hoàn vẫn luôn để ý chính mình kém hơn Triệu Chân, vì vậy đối với việc phụ thuộc vào ông rất bài xích. Suy nghĩ này của Trương Hoàn, rất lâu về sau Triệu Chân mới minh bạch. Sau khi hiểu ra, ông không thể không nghĩ những suy nghĩ này rất ngây thơ. Thế nhưng, ông cũng đồng dạng tôn trọng quyết định của cậu, đồng thời tôn trọng lòng tự ái của cậu. Mỗi người đều có lúc như vậy, nghĩ đến mọi thứ trên thế giới này đều có thể dựa vào hai tay chính mình lấy được. Loại hào khí và dũng khí này đều đáng quý. Sau khi vấp phải rất nhiều ngăn trở, sau khi biết chính mình rất nhỏ bé, người ta mới có thể trở nên trì trệ, muốn đi tìm những thứ có thể dựa vào. Tuy Triệu Chân không đồng ý loại cá tính này của Trương Hoàn, thế nhưng ông lại cho rằng cậu như vậy cũng là đáng quý, nguyện ý tôn trọng cậu, đồng thời dung túng cậu. Hơn nữa nguyện ý khi cậu vấp phải trắc trở, khi cậu cần giúp đỡ, mới ra tay giúp. Mỗi một đứa trẻ đều cần phải tự mình vấp phải trắc trở, đồng thời cảm nhận được đau đớn, mới có thể từ trên vết thương máu chảy đầm đìa mà trưởng thành. Kỳ thật Triệu Chân tình nguyện Trương Hoàn không trưởng thành, nhưng mà ông biết, hết thảy đều không thể ngăn cản, ông chỉ có thể đi theo bên cạnh Trương Hoàn, khi cậu đau đớn cho cậu an ủi, khi cậu cần nâng đỡ cho cậu một cây cột chống mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, tranh chấp thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Trong trước mắt ngắn ngủi mùa xuân đã qua đi, vừa mới đầu hạ, khí trời đã trở nên nóng bức.